Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 304. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tào Thượng Dỗ giành bạn gái xong, sau đó vội vã quay sang Kỷ Hòa, giọng đầy lo lắng, "Đại sư, rốt cuộc phải làm sao mới có thể đuổi con ma nữ này ra khỏi người bạn gái tôi? Cần bao nhiêu tiền?" "Bao nhiêu tôi cũng đồng ý bỏ ra hết." Kỷ Hòa lắc đầu, nói một cách thản nhiên, "Không cần đâu, chỉ 2000 tệ là đủ. Chỉ cần đúng như cô nói thôi. Huống hồ Tào Thượng và Hoắc Nam Nam vẫn là sinh viên. Cả hai không có bao nhiêu tiền, cô cũng không muốn lợi dụng lúc họ gặp khó khăn mà ép giá." Kỷ Hòa nhìn Hoắc Nam Nam, chậm rãi hỏi, "Lúc con ma nữ đó nhập vào người cô, có phải đã bảo cô vẽ một thứ gì đó trông rất giống phù văn không?" Hoắc Nam Nam ngẩn ra, sau đó gật đầu, "Đúng vậy, cô ta bảo tôi cắn ngón áp út bên tay trái, nhỏ ra một giọt máu, rồi dùng máu vẽ ra một phù văn." Nói đến đây, cô ta hơi căng thẳng, vội hỏi lại, "Chuyện đó có vấn đề gì sao?" Kỷ Hòa bình tĩnh đáp, "Đó là quỷ khế. Cô đã ký khế ước với cô ta rồi. Cô ta đồng ý giúp cô trở nên xinh đẹp hơn. Còn cô thì đồng ý để cô ta mượn cơ thể cho đến khi cô ta giải quyết xong chuyện của mình." Hoắc Nam Nam tái mặt. Vậy có cách nào để giải trừ khế ước này không? Một khi khế ước được lập, không thể giải trừ. Cách duy nhất là giúp cô ta hoàn thành tâm nguyện. Hoắc Nam Nam cứng người. Vậy cũng có nghĩa là tôi còn phải gặp lại cô ta một lần nữa sao? Đáng tiếc phải nói là đúng vậy. Dứt lời, Kỷ Hòa đột nhiên lấy ra một lá bùa. Cô không giải thích gì thêm mà thẳng tay dán lá bùa lên trán Hoắc Nam Nam. Ngay lập tức, cơ thể Hoắc Nam Nam lạnh toát. Trước mắt tối sầm, một giây sau, cô ta lại nhìn thấy con ma nữ đó. Cái gương mặt bê bết máu ấy đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt. Cô ta há miệng định hét lên, nhưng Kỷ Hòa đã giơ tay ra hiệu im lặng. "Trừ chúng ta ra, không ai trong quán cà phê này nhìn thấy con ma nữ đó cả. Nếu bây giờ cô hét lên thì mọi người sẽ nghĩ cô bị điên. Rồi gọi người đến bắt lại đấy." Hoắc Nam Nam lập tức ngậm miệng. "Cũng đúng. Cô ta không muốn bị tống vào bệnh viện tâm thần đâu." Kỷ Hòa nói tiếp, "Tôi đã bày thuật che mắt rồi. Giờ dù chúng ta có nói gì, làm gì, người ngoài cũng không thấy được đâu. Trong mắt những người khác, họ chỉ là ba người bình thường đang ngồi uống cà phê với nhau mà thôi." Con ma nữ kia bị Kỷ Hòa dùng bùa đánh ra khỏi cơ thể của Hoắc Nam Nam nhưng vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. Cô ta không sợ Kỷ Hòa làm gì mình cả, dù sao khế ước vẫn còn hiệu lực, Kỷ Hòa chỉ có thể ép cô ta thoát ra ngoài tạm thời. Không thể cắt đứt sự ràng buộc giữa cô ta và Hoắc Nam Nam. Chỉ cần khế ước chưa kết thúc, cô ta vẫn có thể quay lại. Ma nữ nghiêng đầu, nhìn Hoắc Nam Nam, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng. "Sao thế, tìm đại sư đến đối phó tôi à? Không muốn tiếp tục khế ước nữa sao?" Ánh mắt cô ta trượt xuống gương mặt Hoắc Nam Nam, giọng nói như gió lạnh lướt qua. "Nhưng mà, nếu khế ước chấm dứt, gương mặt xinh đẹp này của cô cũng sẽ không tồn tại nữa đâu." Nói đoạn, cô ta vươn tay ra, ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vê gương mặt Hoắc Nam Nam. Nhìn ở khoảng cách gần thế này, những vết sẹo trên mặt cô ta trông càng đáng sợ hơn, như những vết rạn nứt của một con búp bê bị vỡ. "Đến lúc đó, tôi cũng muốn xem thử cậu bạn trai này của cô có còn yêu cô nữa không đây." Một câu nói, như thể có ai đó đâm thẳng một nhát dao vào tim Hoắc Nam Nam. Cô ta lập tức cứng đờ, sắc mặt tái nhợt, nhưng vào lúc đó, Tào Thượng đột nhiên siết chặt tay cô ta. Kiên định nói, "Tôi đồng ý, tôi thích cô ấy không phải vì cô ấy xinh đẹp, nên đương nhiên cũng sẽ không vì chuyện này mà rời bỏ cô ấy." Ma nữ nghe vậy thì bật cười, "Ồ, tình cảm sâu đậm quá nhỉ, Nhưng tôi không tin, giọng cô ta lạnh như băng, trong đó còn mang theo sự chế giễu. Lúc mới yêu, người đàn ông nào cũng nói những lời dễ nghe cả. Nhưng đến khi thời gian trôi qua rồi thì ai còn nhớ đến những lời hứa hẹn ấy chứ? Những lời này của cậu chỉ có thể lừa được những cô gái ngây thơ thôi. Ánh mắt cô ta đột nhiên tối lại, đáy mắt tràn đầy căm hận. Dù sao tôi cũng đã bị đàn ông các người lừa đủ thê thảm rồi. Ma nữ dừng một chút, rồi nở nụ cười quỷ dị. Các người có rất nhiều thắc mắc đúng không? Rốt cuộc vì sao tôi lại muốn mượn cơ thể của cô ta để ở lại thế gian này? Cô ta cười một tiếng đầy mỉa mai. Được thôi, vậy thì tôi sẽ nói cho các người biết. Khi còn sống, Cato là quản lý chi nhánh của công ty vật liệu xây dựng Hưng Hồng. Vị trí ấy đồng nghĩa với những buổi tiệc rượu kéo dài bất tận. Những lần nâng ly cạn chén vì công việc. Những mối quan hệ xã giao không thể thiếu trong giới kinh doanh. Trong một lần đàm phán làm ăn, cô ta gặp Phan Đồng Quang. Khi đó, anh ta là đại diện của bên B, tới bàn chuyện hợp tác với Hưng Hồng. Nhưng hiển nhiên, Hưng Hồng không định cho anh ta cơ hội này. Người đi cùng Cato liên tục mời rượu, hết ly này đến ly khác, hết chai này lại tới chai kia. Từng thùng rượu bị khui ra, tiếng chạm cốc vang lên không dứt. Ai cũng biết, màn chuốc rượu này chẳng qua là một cách để ép Phan Đồng Quang phải tự động rút lui. Một tên nhóc trẻ tuổi, chân ướt chân ráo bước vào thương trường. Làm gì có cửa để tranh giành với bọn họ. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, dù đã uống đến mức mặt đỏ bừng, thậm chí không đứng vững được, anh ta vẫn không chịu lùi bước. Trên bàn rượu, Cato hiếm khi để tâm tới một ai. Nhưng lần này, cô ta lại nhìn anh ta lâu hơn một chút. Bởi vì khi nhìn vào ánh mắt kiên trì của anh ta, cô ta bỗng nhớ đến bản thân mình của những năm về trước. Cách chương.